Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2149, càng lo lắng hắn. Trong giới tu chân, mỗi ngày có tin tức mới truyền lưu, truyền ra sau, chính là mọi thuyết vân vân, nghe nói không? Nghe nói rất, tửu lâu bên trong góc, người A qua đường cùng người B qua đường, lại ở nói nhỏ. Tây Thánh Liên Minh bên kia ra đại sự. Bốn người tổ đánh lên rồi. Vì sao đánh lên? Nghe nói Tây Thánh Liên Minh chắc tuyệt. Chính là thế giới trong gương ẩn núp đến chúng ta thế giới này đến ám tử. Không chịu lập thệ ngôn. Bị mặt khác ba vị nhân tổ tiền bối đào lên. Bốn người tốt một trận đại chiến. Thật giả, vị tiền bối kia ta cũng từng xa xa xem qua. Một thân chính khí dáng vẻ, hơn nữa nghe nói đối với Tây Thánh Liên Minh hậu bối. Từ trước đến giờ là vui lòng chỉ điểm cùng ban xuống cơ duyên. Cho nên mới nói ẩn núp sâu a. Cái kia đại chiến kết quả đây. Lưỡng bại câu thương, nghe nói vị kia Sở Ly tiền bối. Muốn tự bảo một tôn tiên thần chi thân, đem chắc tuyệt nổ chết. Nhưng cuối cùng cũng chỉ để lại hắn một tôn tiên thần chi thân. Thảm nhất vẫn là Hoàng Sư Công tiền bối. Liền bản tôn chi thân đều bị đánh lén chết rồi. Từ đây đều muốn ngừng lưu tại cảnh giới này rồi. Cái kia tự bạo động tĩnh đã kinh động toàn bộ thiên hà vực. Nổ chết nổ thương tu sĩ. Không trên dưới ngàn. Tu chân giới trời. Thật phải biến đổi rồi. Hai người nói xong lời cuối cùng. Là chịu không nổi thổn thức, mà bằng thính các tu sĩ, càng là lòng người bàng hoàng, cảm giác được bên người lại không một cái có thể tin người. Thí dụ như ngày hôm nay đối với ngươi lập xuống lời thề, chứng minh chính mình quyết không phải thế giới trong gương tu sĩ người. Ngày mai gặp lại thời điểm, hắn thật nhất định là ngày hôm qua người, hay hoặc là cái hàng giả, cao cao trong sơn giã. Tầm thường trên đỉnh núi, gió núi gào thét, bóng cây như quỷ, một đạo màu xanh lam sương mù bóng dáng, một mình sừng sững, tỏa ra cường tuyệt khí tức, không cần triển khai thần thức, một đôi âm trầm con mắt, liền phảng phất xuyên thấu ngàn tỷ dặm hư không một dạng, đem từng cái kia tu sĩ bàn tán sôi nổi, thu hết trong tai, nghe được cuối cùng, trong một đôi mắt, hàn mang nổi lên, lão phu vẫn không có ra tay. Các ngươi dám trước tiên trở mặt rồi. Tu sĩ này, hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, liền đừng trách ta đại khai sát giới rồi. Lại một tiếng quát chói tai, một cước bước ra, vượt không mà đi, chuyện tương tự như vậy. Còn có bao nhiêu? Trên Thái Hy Sơn, thất tình đạo nhân bận bịu đến xoay quanh. Hầu như không có bao nhiêu thời gian tu luyện, mỗi ngày ở chấp sự đường bên trong, kiểm tra các đạo nhân mã truyền về tin tức, phân tích bây giờ tu chân giới cục diện, trừ hắn ra, nhân tổ tu sĩ bên trong, còn có loạn thế đao lang tiên thần chi thân loạn thế đại gia. Mặc dù không thích như vậy sống, thân là hai tông chủ, làm sao cũng là tránh không xong, thiên ma thánh vực. Bạch La bộ dị thường, nhị trưởng lão Bạch La đảo đánh lén tộc trưởng, chém giết trong tộc hơn nửa tu sĩ, phản tộc mà đi, loạn thế đại gia lật xem trong tay một tấm thẻ ngọc. Trong miệng lẩm bẩm, thất tình huynh, ngươi nói đệ nhất ma chủ người này, sẽ có hay không có vấn đề? Nghĩ đến cái gì? Loạn thế đại gia đột nhiên hỏi, thất tình đạo nhân hơi suy tư. Liền lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, như hắn cũng là thế giới trong gương tu sĩ. Lần trước ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong, liền nhất định sẽ trợ giúp thiên sư. Loạn thế đại gia gật gật đầu, cái kia theo ý kiến của ngươi. Hắn biết được thế giới trong gương tin tức, cùng thiên ma thánh vực bên kia cũng loạn tung lên tin tức. Sẽ xử lý như thế nào? Thất tình đạo nhân ngừng trong tay sự. Lại suy nghĩ một chút, người này ở thiên ma tu sĩ bên trong địa vị cực cao. lại là duy nhất một cái hai bước nửa, coi như không muốn quản, cái khác thiên ma cũng sẽ đi tìm trên hắn. Chiếu ta xem, thiên ma thánh vực bên kia là nhất không cần lo lắng. Loạn Thế Đại Gia lại gật đầu, nhất gọi người lo lắng vẫn là bách tộc thánh vực bên kia, chủng tộc lại nhiều, lẫn nhau thù hận càng nhiều, bị hữu tâm nhân lại gây xích mích, rất khó khống chế lại cục diện. Cái kia tiểu mạn bọn họ liệu sẽ gặp nguy hiểm? Từ lần trước bách tộc thần liên sự tình sau, thân phận của tiểu mạn đã bại lộ, bất luận cái nào phe thế lực đều muốn kiêng kỵ chúng ta Đao Kiếm Thần Tông, tạm thời sẽ không phải gặp nguy hiểm. Có đạo lý, hai người trong lời nói chưa phát giác đã là lúc chạng vạng, lại chuyển tới Tây Thánh Liên Minh sự tình tới. Chắc tuyệt người này ngược lại giấu quá kỹ, trước không có tiến nhân tổ vẫn lạc chi địa, vô cùng có khả năng đã linh cảm đến không ổn, lo lắng sẽ bại lộ. Loạn Thế Đại Gia nói rằng, Thất Tình đạo nhân cũng là gật đầu, cũng hỏi hắn nói, lấy ngươi góc nhìn, bây giờ bị Càn Khôn thị bọn họ làm rõ sau, ẩn núp ở chúng ta nơi này cảnh nội tu sĩ, liệu sẽ trực tiếp ngưng tụ thành một luồng thế lực lớn, chính thức công khai? Bọn họ nếu dám công khai, ngược lại dễ làm, chỉ ít biết đều có ai rồi. Loạn Thế Đại Gia nghe vậy, nở nụ cười nói, suy tư một hồi, lại nói, liệu sẽ như vậy, xét đến cùng e sợ còn phải xem thiên mệnh lão già này. Hắn hiện tại đến cùng là cái gì thực lực, có không can đảm chính diện mặt đối với chúng ta trong thế giới này hết thảy tu sĩ. Còn có lối đi kia, đến cùng đã mở ra tới trình độ nào rồi? Thất Tình đạo nhân khẽ gật đầu, nói không sai, như thế giới trong gương có một ngày, chính thức ở chúng ta trong thế giới này, thành lập một cái thế lực lớn, vậy đã nói rõ chúng ta phiền toái lớn thật muốn đến. Hơn nữa còn có càng phiền toái, ta biết người càng lo lắng cái gì, không phải thiên mệnh lão gia hỏa kia, mà là cái kia càng thần thần bí bí vạn giới du tiên. Lão già này nếu là khí vận lực lượng thu thập gần như vô cùng, có khả năng đã bắt đầu ở rèn đúc khí vận thần vật rồi. Coi như hắn không biết khí vận thần vật sự tình, chỉ là khí vận thần thông cũng đầy đủ chúng ta uống một bình rồi. Loạn Thế Đại Gia ánh mắt cũng là nghiêm nghị lên. Thất Tình đạo nhân lần thứ hai gật đầu, ngươi có vô tưởng quá. Bọn họ có thể là một người, ta nghĩ tới điểm này. Thất Tình đạo nhân gật đầu nói, trước đây ta liền hỏi Phượng Nghiêu tiền bối, nghe qua cái này thiên mệnh dáng vẻ, Phượng Nghiêu tiền bối không chịu nói cho ta. Trước ta lại hỏi Càn Khôn thị bọn họ nghe qua, nhưng bọn họ cũng không biết. Thiên mệnh sâu nhất, một điểm không giả. Loạn Thế Đại Gia gật gật đầu. Lời tới đây, hai người trở nên trầm mặc. Thất Tình, từ khi đại sư huynh nói cho chúng ta cái kia vô lượng lượng kiếp hạt giống sự tình sau, ta mơ hồ có loại cảm giác vị này vạn giới du tiên cùng ta cái kia khai thiên đại thần sư đệ có thể có chút quan hệ. Khí vận lực lượng sự tình vô cùng có khả năng là từ hắn nào biết. Loạn Thế Đại Gia lặng yên truyền âm. Thất Tình đạo nhân nghe cười khổ, hắn có thể nói thế nào? Thế giới này, hết thảy sinh linh tồn tại đều là Quân Bất Ngữ năm người bồi luyện. Khai Thiên Đại Thần căn bản không để ý sự sống chết của bọn họ. Một cái nào đó bên trong tiểu thế giới, cầm trong tay một đao một kiếm hai tôn pho tượng khổng lồ, ngạo nghễ đứng thẳng với trên mặt đất, mà trên mặt đất là vô số cầm trong tay đao kiếm tu sĩ, mỗi người ngẩng đầu cảnh giác xem hướng lên trời phương hướng. Nơi đó không có bóng người, nhưng có hai con mắt dạng mây khói vòng xoáy, phảng phất có tồn tại khủng bố đang nhòm ngó thế giới này bình thường. Thật là to gan, dám mượn ta gà dưới các ngươi trứng. Một đạo thanh âm nam tử từ mây khói bên trong chỗ sâu truyền đến, trầm thấp, lạnh lùng, nhưng nghe không ra quá nhiều phẫn nộ, trái lại có loại trêu tức tà khí, phảng phất cao cao tại thượng thần chi. Ở cô đơn vô số năm sau, phát hiện một cọc chuyện thú vị bình thường, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.